chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ngọn đèn đường ngoài cửa sổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net